Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59 phía sau màn hung thủ. 1. Quý Như Ngọc đám người tìm tới là lúc. Thấy là đó là trước mắt như vậy lệnh nhân tâm giật mình hình ảnh. Một loại cho nhau mâu thuẫn hắc cùng bạch hơi thở đan chéo ở cùng cá nhân trên người. Mà trên người nàng váy trắng vết máu nhìn thấy ghê người. Sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, tựa như tùy thời sẽ biến mất vũ hóa tại chỗ. Cả người phản quang, thấy không rõ trên mặt biểu tình. Chỉ cảm thấy giờ phút này nàng có vẻ vô cùng xa xôi không thể với tới, các ngươi tới. Nhan Bạch tựa hồ là có điều cảm giác, ngâm nga tiếng ca đình chỉ. Tùy theo nồng đậm cuốn khúc lông mi chớp, quay đầu nghiêng đầu nhìn về phía bảy tam ban người tới. Khóe miệng xử một mặt đạm nhiên điềm mỹ tươi cười. Thanh âm không còn nữa trước kia mềm mại. Ngược lại thêm vài phần khàn khàn cùng ủ rũ. Cả người có chút héo ba ba. Nhìn gọi người đau lòng. Nàng giống như là cái xinh đẹp mà yếu ớt thủy tinh oa oa. Quý Như Ngọc cơ hồ là ba bước làm một bước. Đi nhanh vượt qua tới. Đứng ở Nhan Bạch trước mặt. Sắc mặt lại như vậy trong nháy mắt trở nên so Nhan Bạch còn muốn trắng bệch. Nhìn không chớp mắt nhìn Nhan Bạch cả người vết máu cùng với cánh tay thượng một đạo rất sâu khẩu tử. Có chút bộ vị kết vảy. Có chút bộ vị còn ở đổ máu, người bị thương. Hắn ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn Nhan Bạch cánh tay thượng giữ tợn miệng vết thương. Trên mặt mang theo vô thố. Hiện tại ở chỗ này cái gì đều không có. Căn bản xử lý không được miệng vết thương. Dừng một chút. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch lại lần nữa mở miệng, không phải sợ. Hiện tại chúng ta ở chỗ này. Không cần ngươi bảo hộ chúng ta. Thực mau sẽ có người tới. Tựa hồ là trấn an Nhan Bạch. Nhan Bạch còn lại là mở to cặp kia đen nhánh. Sáng ngời con ngươi, nhấp môi cánh. Không nói gì, cảm ơn ngươi. Nhan Bạch, cái khác bảy tam ban người đồng dạng tiến lên. Thiếu ngày thường phản nghịch kiêu ngạo. Mang theo vô cùng nghiêm túc thái độ cùng kêu lên đối với Nhan Bạch mở miệng. Một đám mắt nhìn Nhan Bạch ngước mắt. Nhìn về phía mọi người. Nhan Bạch đôi mắt tựa như một đợt thanh triệt nước suối. Thủy nhuận linh động. Sạch sẽ không chứa bất luận cái gì tạp chất. Hồn nhiên mà vô tội. Tựa hồ là không rõ bọn họ vì cái gì nói cảm ơn. Bộ dáng ngốc manh vô cùng. Người xem ngực mềm nhũn. Nhan Bạch đồng học. Xin lỗi, đều là ta làm hại. Ôn Viễn hắn ở đâu? Liễu Văn Kiệt tự nhiên cũng ở chỗ này. Hắn giờ phút này sắc mặt phi thường khó coi. Dò hỏi Nhan Bạch ở bên trong. Hắn ngất xỉu. Nhan Bạch chỉ bên trong. Thanh âm như cũ khàn khàn mệt mỏi. Theo sau Liễu Văn Kiệt cùng một bộ phận người đi hướng bên kia. Chỗ nào cất giấu một cái phi thường bí ẩn lỗ nhỏ quật. Tựa hồ trước kia là động vật sao huyệt. Chẳng qua sau lại không xuống dưới. Mọi người ở phát hiện Nhan Bạch lúc sau. Liền đi hướng cái này hang động. Đi vào bên trong xem. Ập vào trước mặt nồng đậm mùi máu tươi. Mà bên trong cảnh tượng cũng làm người nhìn dạ dày chung quay cuồng. Những cái đó bị trói tới thôn. Người cũng chưa chết. Bất quá cái kia bộ dáng còn không bằng đã chết tính. Hiển nhiên tối hôm qua Ôn Viễn đối bọn họ thực hành thiến thuật. Tương đương với cổ đại thái giám. Cũng lộng tàn hai chân. Người tồn tại lại không sai biệt lắm là một phế nhân. Tồn tại chính là một loại dây vò. Một đám giống như thi thể giống nhau hôn mê sụi lơ trên mặt đất. Ôn Viễn cũng ngất xỉu. Trong tay còn cầm dính vết máu loang lổ lưỡi dao côn sát. Cái trán có chút vết máu. Liễu Văn Kiệt dần dần đi qua đi. Ở không người thấy địa phương. Biểu tình có chút khác thường. Đối với trên mặt đất thôn người, trong mắt là chán ghét còn có băng hàn. Nhìn về phía Ôn Viễn là lúc, trong mắt mang theo dãy giụa còn có không đành lòng. Tựa hồ là ở rối rắm do dự cái gì, bảy tam ban người không có động bên trong người. Chỉ là lấy dây thừng đem Ôn Viễn cấp trói lên, việc này rất khó bình phán. Ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu. Hết chương.